Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722 cái tiếp theo, ai tới, Cảnh Vân Chiêu động tác sạch sẽ lưu loát, mọi người nhìn Đào Cáp, kêu cái không ngừng, giật nảy mình, trong khoảng thời gian này tới nay, Cảnh Vân Chiêu quy củ đến cực điểm. Nửa điểm khác người chọc người chú mục hành động đều không có. Huấn luyện viên dạy dỗ đồ vật nàng cũng giống mô giống dạng học. Ngày thường diễn luyện nhìn qua cũng cùng những người khác không có gì khác nhau. Nhưng hiện tại như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đào Cáp chỉ cảm thấy chính mình thân ở giày vò bên trong. Trên người dường như ngàn cân tảng đá lớn áp xuống, cả người đều đau nhức đến cực điểm, thậm chí cảm thấy đầu váng mắt hoa, bị Cảnh Vân Chiêu quăng ngã tới quăng ngã đi, dạ dày càng là sông cuộn biển gầm, khó thu được cực, điểm mà đi khiếp sợ, sợ hãi, xin tha, ta thua, nhận thua, Cảnh Vân Chiêu cầu xin ngươi buông tha ta. Cảnh Vân Chiêu cơ hồ đem người đều xách lên, hừ nhẹ một tiếng, nhận thua nói, chính là phải làm mọi người mặt làm ra hứa hẹn cùng bảo đảm money ta. Ta làm, nghẹn đến mức sắc mặt màu đỏ tím dọa người. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Lúc này đây, ngươi nói tốt nhất có thể tin. Bằng không ta có thể tùy thời làm ngươi nếm thử loại mùi vị này. Đào Cáp đã tuyệt vọng. Cảnh Vân Chiêu là cố ý làm nàng lòng tràn đầy vui mừng học cách đấu, cho rằng có thể báo phía trước mất mặt thù. Nhưng thực tế thượng Cảnh Vân Chiêu đã sớm biết nàng không thắng được. Nàng cố ý làm bộ làm tịch. Làm nàng đến bây giờ đương này nhiều người như vậy mặt bị nhục nhã hành hung một đốn. Làm nàng phía trước kia hơn 10 ngày nỗ lực đều biến thành chê cười. Nàng biết nàng sĩ diện, cho nên mới sẽ Cảnh Vân Chiêu tức giận thao thao, nhưng mà lại mang theo một cổ sợ hãi. Nàng đấu không lại Cảnh Vân Chiêu. Mỗi lần nàng cho rằng chính mình có thể cho Cảnh Vân Chiêu hoảng loạn thác loạn thời điểm, đều sẽ biến thành như vậy. Từ gặp được Cảnh Vân Chiêu bắt đầu, trước nay liền không thay đổi quá. Thân thể đang run rẩy, rõ ràng cảm giác được hô hấp càng thêm sử không thượng lực đạo. Cái loại này cảm giác hít thở không thông giống như tử vong sắp buông xuống. Trước mắt tối om một mảnh, chỉ có Cảnh Vân Chiêu kia trương phóng đại mặt, xinh đẹp đến cực điểm, lại làm nàng cảm thấy hoảng sợ, là thật muốn giết nàng sao? Tựa hồ nghe đến quanh thân đồng học hoảng loạn tiếng kêu. Nhưng vì cái gì hô hấp còn như vậy khó khăn, Cảnh Vân Chiêu còn không buông tay, Cảnh Vân Chiêu bóp nàng cổ. Khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn mỉm cười. Bên cạnh kia Chu Mỹ Quân cùng Liên Can người chờ hướng về phía nàng giống to kêu to. Bất quá vừa mới xông lên một người liền bị nàng trực tiếp đạp trở về. Nhìn trước mắt mỏng manh hô hấp, Cảnh Vân Chiêu cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này mới buông tay. Cảnh Vân Chiêu, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi thật sự muốn bóp chết nàng sao? Chu Mỹ Quân cũng vẻ mặt chấn động nói. Cảnh Vân Chiêu xuống tay cũng quá độc ác. Bọn họ vừa mới đều có thể cảm giác được Đào Cáp dãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ. Còn tưởng rằng Đào Cáp lập tức liền phải bị Cảnh Vân Chiêu bóp chết thời điểm nàng mới buông lỏng tay. Khụ khụ khụ. Đào Cáp trước mắt sương mù mênh mông một mảnh. Nói không ra lời, nàng không phải không có việc gì sao? Thích huấn luyện viên, đây là thi đấu, có chút tiểu đau tiểu thương cũng không có gì đi. Cảnh Vân Chiêu dương giọng hỏi, mọi người trong miệng một nghẹn, ngày này bọn họ mong đợi thật lâu, đặc biệt là Chu Mỹ Quân cùng Đào Cáp, Nguyên bản còn nghĩ, nếu là các nàng có thể thắng, liền đem Cảnh Vân Chiêu đánh thương tích đầy mình. Chẳng qua không nghĩ tới các nàng không có Cảnh Vân Chiêu thực lực. Cuối cùng phản bị nàng kiềm chế. Thích chúng từ đầu tới đuôi đều không có ngăn lại. Hắn nhưng thật ra rất tưởng tận huấn luyện viên chức trách. Nhưng Cảnh Vân Chiêu trong tay còn có cái độ sinh cao. Vạn nhất bởi vậy sinh khí không thể quân đội sinh sản thuốc mỡ. Kia hắn định khóc vô nước mắt. Còn nữa nói, hắn cũng biết Cảnh Vân Chiêu là cố ý hù dọa này Đào Cáp. Không có khả năng thật giết người. Hơn nữa nếu là này Đào Cáp lại cũng đủ năng lực. Phỏng chừng cũng là giống nhau không buông tha. Đào Cáp thua. Nhưng nếu ta nhớ rõ không sai, dư lại chính là Sa Luân chiến. Cái tiếp theo, ai tới? Chu lớp trưởng, ngươi có phải hay không hẳn là khởi đến đi đầu tác dụng? Cảnh Vân Chiêu mày một trọn, lại nói, hết chương.